Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 292, lựa chọn. 6 chương, hai người cáo từ rời đi Kim Cương Tự, đều đầy cõi lòng tâm sự, chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi. Không nói gì, hai người đều đang suy nghĩ một vấn đề, chuyện này có muốn hay không bẩm vương gia. Vương gia một lòng muốn diệt trừ Tiêu Nhị tiểu thư, sợ chính là nàng cùng quốc công phủ trở thành kế thừa ngôi vị hoàng đế trở ngại. Trước sau phái ra không ít cao thủ vân giết nàng, có thể hiện tại bỗng nhiên cùng An Vương nói, Tiêu Nhị tiểu thư là hoàng hậu mệnh, lúc trước cách làm 10 phần sai. Điều này làm cho An Vương mặt hướng về chỗ nào thả. Hoàng gia quý tộc, coi trọng nhất chính là mặt mũi vấn đề. Đổi lại mình là An Vương, cũng sẽ lúng túng dị thường. Đối với nói cho tin tức này nhân không có cảm tình gì, sẽ thầm hận trong lòng, sau đó nghĩ biện pháp tính sổ. Thân là An Vương, nghe được tin tức này cũng sẽ rất khó làm. Đường đường hoàng tử, lẽ nào hướng đi Tiêu Nhị tiểu thư xin lỗi? Hắn là thật phái cao thủ giết nàng, hơn nữa giết chết quá, chỉ có điều không biết nguyên nhân gì, lại sống lại, đây mới thực là tử thù. Cho dù xin lỗi, thì có ích lợi gì đây? Đinh Kiên đăm chiêu, không rõ nói, cổ huynh, Kim Cương Tự sao cho điện hạ hiệu lực? Hắn lúc trước không cảm thấy làm sao lạ kỳ, gặp Kim Cương Tự sau khi, mới không rõ, Kim Cương Tự như vậy đạm bạc, không nặng ngoại vật, thực sự khó có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ vì An Vương đi giết người. Cổ Nguyệt nói, những này cao tăng làm việc há lại là chúng ta phàm phu tục tử có thể nhìn thấu. Có thông thiên nhãn, lẽ nào nhìn ra An Vương là mệnh trời quy? Đinh Kiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Cổ Nguyệt chậm rãi gật đầu. Rất có thể, hắn lại lắc đầu, kỳ thực hoàng đế là vị nào? Đối với Kim Cương Tự mà nói không có khác nhau. Kim Cương Tự cùng Đại Lôi Âm Tự không giống. Đệ tử hiếm có gia tự, không tranh với đời, không cần để ý tới sẽ hoàng đế là ai, cũng không cần quản là cái gì vương triều. Cổ Nguyệt cuối cùng xua tay. Toán rồi, chính là muốn phá đầu cũng không nghĩ ra. Phí này khí lực làm gì? Liền nói chuyện này đi. Có muốn hay không báo cáo điện hạ? Vẫn là nói đi. Đinh Kiên bất đắc dĩ nói, thần đô An Vương phủ chính thư phòng bên trong thư phòng vài chiếc đèn lồng treo cao. Khác nào ban ngày, An Vương một bộ minh hoàng trường bào, chắp tay đứng trước người hai người, không nói một lời, hắn quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa một người thanh niên hòa thượng. Hư Ninh, thanh niên hòa thượng một bộ màu vàng tăng bào, béo lùn chắc nịch, tướng mạo trung hậu thành thật. Thật giống ai cũng có thể đi tới bắt nạt một cái. Thực sự không giống cao tăng dáng dấp. Hắn hợp thành chữ thập thi lễ. Điện hạ, không tĩnh sư bá là tệ tự thiên nhãn thần thông người số 1. Này thần thông quá tổn hại tuổi thọ. Những năm gần đây, không tĩnh sư bá hầu như không lại triển khai thần thông. Nếu không có không hải sư bá, không tĩnh sư bá sẽ không xuất thủ. Vậy này thoại là thật sự. An Vương Tuấn giật khuôn mặt căng thẳng. Không tĩnh sư bá sẽ không đánh lời nói dối. Hư Ninh hợp thành chữ thập nói rằng. Chúc mừng điện hạ, mẫu nghi thiên hạ. Khá lắm mẫu nghi thiên hạ. An Vương Tuấn giật khuôn mặt lộ ra nụ cười. Lắc đầu thở dài. Nụ cười bất đắc dĩ vừa khổ sáp. Hắn chợt thu thập tâm tình. Quét một chút Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên. Chuyện này không cho phép truyền ra ngoài. Nếu như nghe được cái gì tin tức, chớ trách bản vương vô tình. Phải, Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên bận bịu lẫm liệt trả lời. Bọn họ trên người chịu tông môn trọng trách. Thật đắc tội rồi An Vương. Tông môn sẽ được liên lụy. Nghe được tin tức này, bọn họ càng ngày càng tin chắc An Vương có thể đến đại vị. Tương lai trở thành hoàng đế. Tông môn chắc chắn e rằng cùng chỗ tốt. Điện hạ, có muốn hay không cùng vương phi nói một tiếng? Cổ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một liếc hắn một cái. Nói lời xin lỗi, nói là một chuyện hiểu lầm. Vương phi, An Vương ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh nhiên. Nguyết hắn một cái. Lão cổ, người tâm tư này cũng đủ linh xảo. Nàng hiện tại còn không phải vương phi đây. Khà khà, qua một tháng nữa không là được rồi mà. Cổ Nguyệt cười nói, chỉ cần điện hạ không đổi ý, quốc công phủ là không thể đổi ý. An Vương cười cợt, chắp tay đi dạo, Minh Hoàng Trường Bào ở dưới ngọn đèn càng ngày càng lóa mắt. Đi mấy bước, hắn lắc đầu nói, quên đi, cái gì cũng không nên nói. Điện hạ không giải thích một chút. Cổ Nguyệt kinh ngạc, điện hạ, lão phu xem qua vương phi hình dáng, coi là thật mỹ không thể nói. Thiên hạ hiếm có, thật như vậy mỹ. An Vương không phản đối. Cổ Nguyệt dựng thẳng lên tay trái. Lão phu như có một chữ hư nói, bị thiên lôi đánh. Hừm, tạm thời tin ngươi. An Vương vung vung tay, không phản đối. Hắn đối với nữ sắc không như vậy chấp nhất, coi trọng là ngôi vị hoàng đế. Chuyện này không vội, tháng ngày còn trường, cái kia muốn cùng quốc công phủ nói một tiếng sao? Đinh Kiên vội hỏi, miễn cho quốc công phủ phản ứng quá khích, lại gây ra cái gì khúc chiết, ảnh hưởng đại hôn tiến hành. Vậy thì không đẹp, không cần nhiều lời. An Vương trầm ngâm nói, nhân quốc công phủ cũng ở làm ầm ĩ, bọn họ như thanh tĩnh lại, sẽ bị Lục Ngọc Dung chui chỗ trống. Lục Ngọc Dung, Cổ Nguyệt cùng Đinh Kiên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm, lần trước bọn họ ăn Lục Ngọc Dung một thiệt lớn, thiếu một chút mất mạng, chính là An Vương Thiên Kim thân thể cũng bị thương. Nữ tử này võ công quỷ dị, tâm trí lại hơn người, quả thật là đáng sợ. Thôi, không lại đối phó nàng là được rồi. An Vương lạnh nhạt nói, cái kia Sở Ly ứng phó Lục Ngọc Dung có một tay, để bọn họ đấu một trận, chúng ta xem trò vui cũng tốt. Điện hạ, ta chỉ sợ vương phi. Cổ Nguyệt vội hỏi, ta phái nhiều cao thủ như vậy đi, đều không làm gì được nàng, nhân quốc công phủ cũng không có cách nào. An Vương chắp tay lạnh nhạt nói, trừ phi Lục Ngọc Dung tự mình ra tay. Lục Ngọc Dung nói không chắc sẽ thật ra tay. Đinh Kiên nói, đến lúc đó lại nói. An Vương nói, phải. Hai người ôm quyền, sau đó biết điều xin cáo lui. Lúc sáng sớm, phi mã ngoài thành ngọn núi, Sở Ly chậm rãi diễn luyện thiên ma công, động tác chậm chậm cổ kính. Tiêu Thi thì lại ở một bên luyện một bộ dưỡng sinh quyền pháp, mềm nhũn, chậm rãi, như hậu thế thái cực quyền giống như vậy. Một đôi bạch ngọc tự bàn tay tựa hồ đang bát thủy, mềm mại vô lực, lại trôi chảy tự nhiên, khá đến quyền pháp chi vị. Nàng thỉnh thoảng miết một chút Sở Ly, Sở Ly thì lại hết sức chăm chú ở trong cơ thể, cân nhắc thiên ma công. Tiêu Thi thản nhiên tự tại, chút nào không căng thẳng. Nàng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Chết liền chết đi, nếu như Sở Ly không cứu lại được chính mình, vậy thì là cũng chết. Hai người làm bạn, ở hoang tiền lộ trên cũng không cô quạnh, không cái gì không tốt. Sở Ly chợt phát hiện, thiên ma khí kỳ thực không cần tuần kinh mạch mà đi, nội lực như nước, cần ở kinh mạch những này đường sông bên trong lưu động. Nếu không đi kinh mạch, trực tiếp ở bên trong thân thể cũng có thể đi, nhưng sẽ tổn thương thân thể. Thiên ma khí thì lại khác, nó có thể ở trong người tùy ý đi loạn. Xạ xem ra, nó cùng ngũ cốc tinh khí gần như, trải qua chỗ không tổn thân thể, nhưng so với uy lực, ngũ cốc tinh khí theo chân nó chính là khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng với nhau. Thiên ma khí là thông qua nuốt chửng đến lớn mạnh tự thân. Hắn còn phát hiện, thiên ma khí thôi thúc chiêu thức, sẽ làm chiêu thức gia tốc, sẽ làm thân thể biến nhanh. So với hắn tự thân nội lực, thiên ma khí có quá to lớn ưu thế, xa xa vượt trên thiên ma công tuy được, hắn cũng không dám dễ dàng triển khai. Thiên ma công có người nói là Phật môn công địch, tuy nói đã mất chuyện trăm năm, hắn không dám đánh cực đệ tử cửa Phật không nhận ra. Một khi nhận ra, đại lôi âm tự cùng kim cương tự đồng loạt ra tay, chắc chắn phải chết. Từng trải qua đại lôi âm tự lợi hại, cũng kiến thức kim cương tự lợi hại, hắn hiện tại đã biết rõ thiên ma tức giận đến chết phục, không thể hiện với thế gian. Thiên ma công chỉ có thể dùng để biến hóa dung mạo, hóa giải xâm vào thân thể kinh lực, không thể dùng đến đối địch. Là dương như chứ, Tiêu Thi bỗng nhiên mở miệng, Sở Ly đại viên trí kính khởi động, nhìn thấy Dương Nhứ ở tám tên hộ vệ bảo vệ cho. Cưỡi một con ngựa, chậm rãi trải qua dưới chân núi. Nàng là tìm đến chúng ta chứ? Tiêu Thi nói. Sở Ly gật đầu, từ biến mất tại chỗ. Ra bây giờ đối với diện ngọn núi, dẫm ngọn cây phiêu lược mà xuống. Dương Nhứ xa xa nhìn thấy hắn, vui mừng khôn xiết. Tổng quản, Sở Ly đi tới nàng phụ cận. Tám tên hộ vệ đem Dương Nhứ ngăn ở phía sau, tay đè chuôi kiếm nhìn chằm chằm hắn. Dương Nhứ vội hỏi, là người mình? Tám tên hộ vệ lui về phía sau một bước. Dương Nhứ đi tới Sở Ly phụ cận. Tổng quản, nơi này có một phong thư. Nàng từ trong lòng móc ra, hai tay hiện cho Sở Ly. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.